Thập niên 70, Xuyên Thành mệnh cẩm lý. Chương 290, chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất cứ ai nghe thấy thông tin như vậy đều sẽ kinh ngạc. Không thể tin được, cuối cùng, mọi thứ biến thành một tiếng thở dài và những giọt nước mắt khó hiểu. Nếu lúc đó bác cả trốn về, như vậy có phải sẽ không có gia đình nhà anh Thiệu nữa? Ý trời, tất cả đều là ý trời. Năm đó, khi bác cả của chú bị bắt đi lính, không có con cái, khi đó ba chú còn muốn chú làm con nuôi của bác ấy. Không ngờ bác ấy vẫn còn sống, còn cưới vợ sinh con, còn có đứa cháu lớn như thế này. Tô Cần mừng cho ông ấy. Đời người mặc dù có nhiều bước ngoặt, ở giữa còn nhiều gian khổ, nhưng cuối cùng vẫn tốt đẹp. Đến thành phố Hồng Kông, cưới vợ sinh con, cuối cùng lại trở nên giàu có. Đây quả là một kết quả tốt đẹp. Thực ra ông của cháu luôn nhớ đến quê hương. Lần này nghe nói cải cách đất nước mở cửa, liền để cháu qua đó, giúp đỡ tìm người quê nhà. Anh Thiệu cũng thở dài. Ông ấy nói, đợi sau khi cháu tìm được, ông ấy sẽ quay về. Trở lại cội nguồn, ông ấy muốn đem cho cốt chôn ở quê nhà. Tô Cần động lòng, lại thở dài một tiếng. Hỏi, ông của cháu sức khỏe thế nào? Ông nội cháu sức khỏe rất tốt. Thân thể khỏe mạnh, mỗi ngày đều tập thái cực quyền. Câu cá, những việc ở công ty sớm đã giao lại cho ba và chú của cháu. Còn có cháu và anh trai giúp đỡ. Khá ổn, Tô Cần nói. Vậy thì tốt rồi. Nửa đời của bác ấy có chút khổ cực. Nửa đời còn lại thì rất khổ. Vậy quá tốt rồi. Thấy hai người họ ban đầu nói về quê hương cuối cùng lại trở thành người thân. Giáo sư Lý ngẩn người. Thế giới này thật nhỏ bé. Lại có cơ duyên như vậy. Thế mà lại có thể gặp được người thân. Từ ân nhân thành người thân, thế giới quả thật rất nhỏ, nhưng giáo sư Lý rất mừng cho họ. Còn gì vui hơn khi gặp được người thân chứ, và lại còn gặp được người thân sau hàng chục năm xa cách. Giáo sư Lý không nhịn được mà nói, L chúc mừng hai người, nhận người thân thành công. Khi Vãn Vãn và Kiến Dân chọn đồ xong bước ra ngoài, liền nhìn thấy ba mình và một thanh niên trẻ ôm nhau. Còn khóc lóc, Vãn Vãn mơ hồ, rốt cuộc có chuyện gì? Điều này tốt, nhưng tại sao lại ôm nhau khóc lóc như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba, Vãn Vãn kêu gọi một tiếng. Tô Cần bởi vì đột nhiên nghe được thông tin của người chú. Nhất thời bật khóc vì vui mừng, nhưng nghe thấy giọng nói của con gái. Ông lau nước mắt, ba, ba sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy à? Vãn Vãn rất lo lắng. Tô Cần lau mặt, trên mặt hiện lên nụ cười. Không sao, ba đang rất vui. Ông kéo Vãn Vãn và Kiến Quốc qua. Lại đây, đây là anh họ của hai đứa. Mau gọi anh họ đi. Vãn Vãn, Kiến Quốc. Vãn Vãn nói, ba, chuyện này là như thế nào? Tại sao đột nhiên lại thêm một người anh họ? Ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn anh Thiệu. Người anh họ này từ đâu đến vậy? Khi Tô Kiến Dân nhìn sang anh Thiệu, đương nhiên là nhận ra. Là anh, Vãn Vãn hỏi. Anh út, anh quen anh ấy à? Quen. Vãn Vãn em quên rồi à? Trên đường chúng ta đến đây, gặp một chiếc xe bị thủng lốp, là ba đã thay lốp xe giúp anh ấy. Vãn Vãn nhớ ra, quả thực lúc đó đã có chuyện này. Lúc đó cô đang ngủ, đột nhiên xe phanh gấp và bị cộc đầu, đến giờ vẫn còn đau. Người anh này, tại sao lại nhận ba là người thân chứ? Lại còn là anh họ. Vãn Vãn chớp mắt, nhìn lên người anh họ, điển trai này, vẻ đầy nghi hoặc, cần phải nhanh chóng giải mã. Đây là cháu trai của ông cả hai đứa, không lẽ không phải anh họ của hai đứa sao? Tô Cần đứng bên cạnh nói. Nhìn vẻ mặt bối rối của Vãn Vãn và Kiến Dân, anh Thiệu vội giải thích, ông nội của anh với ông nội của hai đứa là anh em. Năm đó bị bắt đi lính đã bỏ trốn về, đi đến Hồng Kông, vì thế nên các em không biết. Vãn Vãn và Kiến Dân ô lên một tiếng, coi như là đã hiểu. Theo lời của anh Thiệu, tài sản nhà họ Thiệu rất lớn. Ở thành phố Hồng Kông, nhà họ Thiệu có vô số trung tâm thương mại trên khắp thế giới. Bây giờ lại đến Đại Lục, họ đã mở trung tâm thương mại tại Đại Lục. Điều đầu tiên, di chuyển một cửa hàng đại loại là liên quan đến học tập. Nghe anh Thiệu nói, điều mà ông nội kỳ vọng nhất là những trẻ em ở Đại Lục đều có thể đi học, mua được đồ dùng văn phòng phẩm. Anh ấy không chỉ mở một trung tâm thương mại, mà còn quyên góp cho một trường đại học, còn dự định xây trường tiểu học và trung học ở huyện Nghi An. Tên trường anh ấy đã nghĩ ra sẵn rồi, tên là Trường Tiểu học Thường Minh và Trường Trung học Cơ sở Thường Minh. Về phần trường đại học, anh Thiệu còn chưa bắt đầu đặt mua. Điều này phải tốn thời gian và sức lực, nhưng chuyện này anh ấy đã giao lại cho chính phủ, đưa tiền cho chính phủ. Sau đó cần 1 đến 2 trợ lý giám sát là được. Về phía trường tiểu học và trung học cơ sở, anh ấy dự định sẽ đích thân làm. Ông nội đã nói rồi, giáo dục trẻ em rất quan trọng, phải dạy từ khi còn nhỏ, từ khi còn là đứa trẻ. Anh ấy nghe lọt vào tai, đương nhiên là muốn tiến hành. Anh ấy rất tôn trọng ông nội mình. Ở thành phố Hồng Kông, ông nội có thể đi lên từ 2 bàn tay trắng, thành lập được doanh nghiệp Thiệu Thị, hơn nữa càng đi lại càng thăng cao, thật sự khiến người khác cảm thấy kính phục. Vốn nghĩ rằng có nên tìm người thân của ông nội, tìm được rồi, anh ấy sẽ để ý những người thân đó. Không phải anh ấy nhẫn tâm mà coi thường những người thân đó. Nếu người nào có bản lĩnh, anh ấy sẽ cân nhắc thăng cấp một cách vui vẻ. Nhưng nếu người nào không có bản lĩnh, chỉ làm càn làm bậy, vậy thì nhiều nhất anh ấy sẽ cho một khoản tiền, sẽ không có chuyện đi tiếp nữa. Hơn nữa, theo lời của ông nội, có vẻ như không quan tâm nhiều đến em trai của ông ấy. Anh ấy cũng không rõ, bởi mỗi lần nhắc đến em trai, ông nội luôn im lặng, sau đó thở dài, ông nội không muốn nói. Đương nhiên anh ấy cũng sẽ không gắng hỏi, nhưng anh ấy sẽ điều tra. Lúc đó có phải đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay gặp được Tô Cần, còn là người đã giúp đỡ anh ấy. Anh ấy rất có thiện cảm với Tô Cần. Loại thiện cảm này, không chỉ vì tính cách của Tô Cần, mà còn là một loại lôi kéo hấp dẫn của quan hệ huyết thống. Chữ bác này, cả đời ông ấy chưa bao giờ có. Bây giờ thì có rồi. Còn có một cô cháu gái nhỏ dễ thương. Nhà họ Thiệu không có con gái, đến cả cháu gái cũng không có, chỉ có con trai và cháu trai. Nhìn thấy Vãn Vãn, anh ấy rất thích, rất muốn nói với cả thế giới rằng kể từ giờ trở đi Thiệu Trường Thanh này đã có em gái. Anh ấy có em gái rồi, chủ yếu nhất là đứa em gái này của anh ấy rất tốt. Không yếu đuối ngang ngược, mềm mại như một tiểu thiên sứ. Anh ấy thích nhất là kiểu tiểu thiên sứ như vậy. Anh Trường Thanh, cuộc thi hội họa lần này là anh mở phải không ạ? Vãn Vãn chớp mắt, vẻ mặt không dám tin. Cô thật sự quá kinh ngạc, không nghĩ là cuộc thi lớn như thế này lại do tập đoàn Thiệu Thị tổ chức. Cô sớm đã nghe được giáo sư Lý nói về chuyện này. Cuộc thi lớn này là do một nhà doanh nghiệp ở thành phố Hồng Kông tổ chức. Thật không ngờ rằng lại là anh họ của mình. Anh họ mới có 20 tuổi. Vẫn nhỏ hơn anh cả. Lớn gần bằng anh hai. Nhưng anh ấy đã tốt nghiệp đại học và hiện đang quản lý công việc kinh doanh của gia đình. Thật sự không có gì tốt bằng. Cuộc thi đấu hội họa lần này, quả thực anh đang muốn tìm ra một đứa trẻ tài năng nhất toàn quốc. Có thể tài trợ 1-2. Đó cũng là kỳ vọng của ông nội. Thiệu Trường Thanh chưa nói hết tất cả những gì anh ấy nghĩ trong lòng. Cách chương.